Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 136. Chương 136.136. Lối vào đứng một người nam nhân, như là tới thật lâu bộ dáng, chỉ là vừa mới bắt đầu không có người chú ý tới hắn, mà hiện tại hắn thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người. Giữa sân quang đánh vào hắn trên người, màu xám tinh, xảo thủ công định chế tay trang, trước ngực treo kim sắc kim băng. Hắn cái đầu lược cao, đứng ở nơi đó bóng dáng kéo thật sự trường. Nam nhân lưu chữ tóc khuấy cua, sạch sẽ nhanh nhẹn, khóe miệng ngập một tia như có như không ý cười. Hắn mặt bộ hình dáng thâm thúy, khóe mắt hơi hơi rủ xuống. Ánh mắt sắc bén, như vậy diện mạo, ở trong đám người tuyệt đối thuộc về chói mắt loại hình. Trên người độc đáo hương vị nếu dùng một cái từ tới hình dung. Nhã bĩ, như là xã hội thượng lưu thành công nhân sĩ, rồi lại có điểm lưu manh ý vị. Đặc biệt là hắn tươi cười, phóng đãng không kềm chế được. Lỗi lạc phong lưu, tranh tử trực tiếp xem ngây ngốc. Xem ngây ngốc, ngây ngốc, si, nàng dùng tay xoa xoa khóe miệng nước miếng, thấp giọng nói, hân hân, này ai a, ngươi nhận thức sao? Lúc này, có mắt sắc người thấp giọng kêu lên, Evan, ân, ai, là hắn, Evan, gần nhất tân tấn đổ thần, chính là hắn lấy cá nhân danh nghĩa tài trợ lần này yến hội am, hắn giống như tính toán ở đông. Xuyên khai một nhà công ty bách hóa, chung quanh dần dần nổi lên nghị luận thanh, mà kiểu hân hân đầu giống như nổ tung giống nhau ong ong cái không ngừng. Tranh tử thấy nàng không trở về lời nói, nhịn không được đẩy đẩy thân thể của nàng, nói, hân hân, ngươi làm sao vậy, nói chuyện nha, mà Hàn Xanh lại là hơi hơi nheo lại mắt, hắn xoay người. Đối diện nam nhân, Evan hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, mà nghị luận thanh cũng dần dần thấp đi xuống. Cái này đột nhiên đánh gãy thấm mộng ly nam nhân, là gần nhất 2 tháng ở nước ngoài được xưng là đổ thần nam nhân. Nghe nói hắn vớt một tuyệt bút, kim, lại kéo rất nhiều đầu tư, chuẩn bị tới Đông Xuyên khai công ty. Đối với hắn tài chính cùng nhân mạch, vẫn là có không ít người vui kết giao. Chỉ là hắn vừa ra chàng liền nói như vậy một phen lời nói. Chẳng lẽ hắn cùng Kiều tiểu thư nhận thức? Thẩm Mộng Ly cũng không biết nói hắn là ai, nhưng là nghe được đại gia thảo luận thanh, nàng khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi là? Nàng hảo khuê mật Lâm Vũ San nuốt nuốt nước miếng, vội vàng giữ chặt hắn, nói, hắn là Evan, nhà của chúng ta gần nhất ở cùng hắn nói nhập chú bách hóa sự tình. Này nam nhân chính là thương giới tân tú ngươi nói chuyện chú ý điểm A, Lâm Vũ San tổng cảm thấy phải có không tốt sự tình phát sinh. Nàng ngay từ đầu liền nhắc nhở quá Thẩm Mộng Ly, tốt nhất đừng công khai tìm kiểu hân hân phiền toái, chính là nàng càng không nghe. Cái này được rồi, hắn vừa ra tới liền nói như vậy nghiêm trọng nói, Lâm Vũ San nhưng không cảm thấy hắn là thuận miệng nói. Chỉ là, hắn cùng Kiều Hân Hân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì sẽ công nhiên giữ gìn nàng? 2 cái 8 gậy tre đều đánh không đến cùng nhau người. Evan hướng phía trước đi rồi vài bước. Hắn nghe được Hàn Xanh trước người 2 mét xa vị trí. Cùng hắn nhìn nhau, hai người biểu tình đều có chút cổ quái. Như thế nào, không quen biết ta? Evan nhướng mày nói, Hàn Xanh một trương bài poker mặt. Nghe được lời hắn nói sau, không giấu vết rời đi tầm mắt. Evan lộ ra xấu xa tươi cười. Hắn hướng tới Hàn Xanh đi tới. Ở cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm thấp giọng nói, quá rụt rè đi, a, Hàn Xanh hơi hơi nhíu mày. Hắn không vui nhìn Evan liếc mắt một cái. Lại ở hắn đi qua đi kia một khắc, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Chỉ một cái chớp mắt, liền khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Nam nhân đi tới Kiều Hân Hân bên người. Hắn nhìn Thẩm Mộng Ly, nói, ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò Kiều tiểu thư kia 80 vạn là từ đâu ra sao? Ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, kia số tiền là ta đánh cho nàng. Ngươi, chung quanh một mảnh ồ lên, cho nên nói, đây là kim chủ trực tiếp lộ diện, Kiều tiểu thư sau lưng nam nhân, chính là cái này thần bí Evan. Tuy rằng ở kẻ có tiền thế giới bao dưỡng gì đó không hiếm lạ, chính là hắn như vậy kiêu ngạo thật sự hảo sao? Kiều tiểu thư dù sao cũng là chuyện tranh giới tân khởi chi tú. Nàng thanh danh vẫn là rất quan trọng đi. Mà Kiều Hân Hân bên tai vẫn luôn là ong ong ong thanh âm. Nàng phí thật lớn sức lực mới thấy rõ bên người đứng người. Nàng cảm giác chính mình đầu lưỡi đều ở run lên. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ đến? Ngươi bị người khi dễ. Ta có thể không tới sao? Evan nhìn nàng ôn nhu nói. Ngoặc kép. Không, Kiều Hân Hân là muốn hỏi, thời gian này điểm hắn như thế nào sẽ xuất hiện, sao có thể xuất hiện đâu, chính là nàng hiện tại không biết có phải hay không bởi vì quá kích động, làm cho nói cái gì đều nói không nên lời. Evan biểu hiện có chút ái muội, mà Kiều Hân Hân cũng là một bộ khiếp sợ cộng kích động bộ dáng. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ rõ ràng là nhận thức. Không, hẳn là quan hệ phi thường không tồi. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng hiểu lầm money. Kim chủ đại nhân, gì, chủ kênh tài khoản thật sự không duyên cớ vô cớ vào 80 vạn. Không phải Thái Dương TV thù lao. Thái Dương TV thù lao địa cầu là cha không ra. Chủ kênh thật sự bao dưỡng a, ta không tin, cái gì kim chủ có thể mấy tháng không lộ mặt. Nói nữa, Kiều Kiều nhân phẩm không thể chê, các ngươi không được bôi nhọ, ngồi chờ kế tiếp, mặc kệ nói như thế nào cuối cùng có người đứng ra tay xé cái này đồ đê tiện. A, hắn có thể hay không là chủ kênh che giấu bạn trai a? Có lẽ là chủ kênh thích người Nga. À, không cần a. Ca thần làm sao bây giờ? Nếu là bạn trai thì tốt rồi. Cảm giác cái này đại ca ca rất tuấn tú đâu. Hoa si, tổng cảm thấy chủ kênh bên người nam nhân đều không tồi. Toàn thu 666.666.666. Ngươi. Ngươi chính là cái kia bao dưỡng nàng người. Ân, đúng vậy, ha. Thẩm Mộng Ly không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận như vậy, sảng khoái. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận như vậy, sảng khoái. Evan đơn giản ôm Kiều Hân Hân bả vai, mỉm cười nói, ta cái này đương ca ca tránh tiền cấp muội muội lời nói. Có cái gì không đúng sao? Tranh tử khiếp sợ há to miệng, hiện trường một mảnh yên tĩnh, này phong cách xoay chuyển có phải hay không quá nhanh, ngay từ đầu cho rằng thật là bao dưỡng nàng nam nhân ra mặt lực định nàng. Kết quả, cư nhiên là ca ca, làm ca ca, Thẩm Mộng Ly cũng nửa ngày tiếp không thượng lời nói, nàng ngơ ngác nhìn đối diện hai người, ở nàng điều tra tư liệu. Kiều Hân Hân ca ca hẳn là ở giam ngục mới đúng vậy. Ngươi, ngươi là, xem ra ta cần thiết làm một chút tự giới thiệu. Đại gia hảo, ta là Evan, cũng là Kiều Ấn Độ. Hôm nay cái này vừa mới đạt được tốt nhất tân nhân thưởng Kiều Kiều. Là ta thân muội muội, ta bởi vì thật là vui cho nên nhận thầu lần này nơi sân phí dụng. Hy vọng đại gia có thể chơi vui sướng. Tới với Thẩm Mộng Ly tiểu thư, Ngươi ở cái gì đều không rõ ràng lắm, dưới tình huống trước mặt mọi người bôi nhọ ta muội muội nhân cách, về ngươi đối nhà ta Tiểu Hân tạo thành tinh thần tổn thất. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ hào hào cùng ngươi tính này bút chướng. Hắn Kiều Ân Độ là cái gì tính cách? Từ trước đến nay có thù tất báo, 20 tuổi không quyền không thế, thời điểm đều như vậy kiêu ngạo. Hiện tại có tài lực còn không được trời cao a. Quan trọng nhất chính là năm đó tại Hạ Thủy Trấn, hắn đối muội muội yêu thương cũng là có tiếng. Có hắn ở, ai dám khi dễ Kiều Hân Hân. Tranh tử ở Kiều Ân Độ nói xong những lời này sau một giây biến mê muội, nàng ngẩng đầu kích động mà nhìn Kiều Ân Độ, nói: "Ca ca hảo, ta là Hân Hân hảo bằng hiệu Hàn Cam, ngươi có thể kêu ta Tranh tử." "Hắc, ngươi hảo a tiểu Tranh tử." Đối với Tranh tử, Kiều Ân Độ hảo cảm độ vẫn là rất cao. Hắn đương nhiên biết Kiều Hân Hân gần nhất bên người đều đã xảy ra cái gì. Phía trước bọn họ muốn sáng tạo chuyện tranh xã, Kiều Ân Độ trộm hối khoản, chỉ là lúc ấy hắn còn không có phương tiện ra mặt. A, hảo bổng a. Tranh tử nghe được Kiều Ân Độ kêu chính mình tiểu Tranh tử, máu mũi đều mau chảy ra lạp. Anh, nàng từ nhỏ nằm mơ đều muốn có cái ca ca đâu. Tuy rằng Hàn Văn đối nàng cũng không tồi, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì cách bối phận, Hàn Văn ở nàng trước mặt quá nghiêm trang lạp. Ca ca, chủ kênh có ca ca, giống như có, ca ca không phải ở ngồi tù sao? Oa nga, ca ca đã ra tới a. Kiều Ân Độ, Kiều Hân Hân, giống như thật là huynh muội ra. Ha ha ha ha ha ha, thật vui vẻ a. Nguyên lai là ca ca. Hắc hắc, ca thần đại cựu tử. 23.333 đại cựu tử. Nữ nhân này thật là quá chán ghét. Ca ca tuyệt đối không cần dễ dàng buông tha nàng. Kiều Ân Độ trước tiên 2 tháng từ trong ngục giam ra tới, hắn cũng không có nói cho Kiều Hân Hân, bởi vì hồi Đông Xuyên phía trước, hắn muốn đi hải ngoại vớt kim. Loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu. Đến nỗi Kiều Hân Hân sau lại điện thoại, ân, hắn là âm thầm thỉnh cao thủ hỗ trợ chặn lại điện thoại chuyển tới hắn di động thượng. Cho nên Kiều Hân Hân mỗi lần muốn đi thăm hắn, hắn đều cự tuyệt. Lúc ấy Kiều Hân Hân có trụ địa phương, công tác cũng coi như ổn định. Chỉ là ở điều tra lúc sau, Kiều Ân Độ phát hiện Mộ Thiên Kim tiểu thư tựa hồ đối Kiều Hân Hân làm quá phận sự tình. Tuy rằng nhờ họa được phúc làm Kiều Hân Hân đi Alice chuyện tranh xã, nhưng là này đó chứng hắn tất cả đều nhớ kỹ đâu. 5 năm a, hắn rốt cuộc ra tới, bị quan đi vào thời điểm Kiều Hân Hân còn chỉ là cái cao trung sinh đâu. Mấy năm nay nàng có bao nhiêu vất vả Kiều Ân Độ đều biết đến. Hắn một đại lão gia, như thế nào cảm giác đôi mắt lên men đâu. Ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Kiều Ân Độ cong lưng một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Yêu muội, chúng ta về nhà, yêu muội. Đây là khi còn nhỏ bọn họ đối Kiều Hân Hân ái xưng. Thân là Kiều gia nhỏ nhất nữ nhi, nếu không phải cha mẹ xảy ra chuyện, nàng lý nên giống như tiểu công chúa giống nhau lớn lên. Về nhà, Kiều Hân Hân hốc mắt một trận ấm áp, có như vậy một khắc sở hữu cảm xúc đều phát ra ra tới. Rốt cuộc ngăn không được, có mấy năm nay lẻ loi một mình ủy khuất, cùng với đối Kiều Ân Độ thật sâu mà tưởng niệm. Nàng vốn dĩ cho rằng muốn từ tử vong phát sóng trực tiếp ra tới lúc sau mới có thể nhìn thấy ca ca. Thậm chí nếu nàng ở trong trò chơi mất đi tính mạng, như vậy liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Ý nghĩ như vậy không phải không xuất hiện quá. Ngắn ngủi ôn tồn sau, Kiều Ân Độ thẳng đứng lên, nắm tay nàng cổ tay hướng ra ngoài đi đến. Kiều Hân Hân đi theo hắn phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, trong lòng một trận yên ổn, rốt cuộc, không hề là một người. Tranh Tử không nói hai lời cũng đuổi theo. Hàn Xanh bỗng nhiên đối trợ lý nói, đêm nay còn có thông cáo, đúng không? Nam trợ lý phiên phiên di động, hắn lắc đầu nói, không, Hàn tiên sinh, ngươi vì lần này yến hội đẩy rất sở hữu thông cáo, nhất định có, thật không có, ngươi lại cẩn thận. Phiên phiên, không có gì, Hàn tiên sinh, ngươi đi đâu? Hàn Xanh cũng rời đi. Giữa sân xem xong vừa ra tuồng, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Mà Thẩm Mộng Ly sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng phát hiện có không ít người ở cười trộm, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Xong rồi, chuyện này truyền ra đi, nàng đời này đều đừng nghĩ đương danh viện. A a a, sao có thể đâu? Kiều Ân Độ rõ ràng ở ngồi tu à, như thế nào sẽ lắc mình biến hóa thành thương giới tinh anh? Lâm Vũ San thở dài nói, sớm theo như ngươi nói, đừng trêu chọc nàng. Tổng cảm thấy Evan là cái loại này nói được thì làm được người. Việc này xem ra thật sự muốn nháo lớn, bồi thường tiền, bồi thường thiệt hại tinh thần sự tiểu. Thẩm Mộng Ly phỏng chừng về sau sẽ trở thành trong vòng nhạo báng đi. Lần này, Kiều Ân Độ tới Đông Xuyên rất nhiều người nịnh bợ đều không kịp. Nàng khen ngược trực tiếp liền gấp đắc tội, triệt triệt để đắc tội. Mà ở hội sở bên ngoài dừng lại một chiếc siêu khốc xe thể thao. Kiều Hân Hân ngồi xuống mặt sau, Hàn Xanh cũng theo lên xe. Kiều Ân Độ hướng Hàn Xanh bất mãn hét lên, uy, ngươi hướng nào ngồi, khi ta là ngươi tài xế sao, lái xe khai cái gì? Hàn Xanh cười, Kiều Hân Hân trợn mắt há hốc mồm, ni đây là nàng, lần đầu tiên nhìn đến Hàn Xanh như vậy cười đâu. Không phải đèn tụ quang hạ tiêu chuẩn mỉm cười, mà là phát ra từ nội tâm cười, nguyên lai. Hắn cùng chính mình ca ca là bằng hữu a, trách không được hắn hôm nay như vậy bảo hộ chính mình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ hô họa ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.